Vĩnh Sinh, chương 85, trùng kích thần thông bí cảnh, gocchuyenaudio.com, gặp được Tinh Vân Bảo Bảo là chuyện ngoài ý muốn, mà Tinh Vân Bảo Bảo lại có Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Trạc trên người lại càng là một chuyện ngoài mong đợi. Tinh quang trong Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Trạc chính là tinh lực thuần dương đã qua tinh luyện, có thể công năng đặc thù giúp thay đổi cốt cách, cải thiện hình thể, hoán huyết, đổi tùy. Phương Hàn tuy không muốn lừa gạt chiếm đoạt vòng tay này, nhưng mượn vòng tay để luyện công thì cũng không sao, hiện tại tinh lực trong cơ thể hắn sung mãn, lắng đọng vào trong xương cốt kết hợp cùng với Diêm La Kim Thân, lực lượng thân thể lại tăng thêm một tầng nữa. Đây là cơ hội đột phát rất tốt, nếu bỏ lỡ thì sau này khó mà có được cơ hội như thế này. Tinh Vân Bảo Bảo ngược lại chính là phúc tinh của ta, nói không chừng việc ta có đột phá được thần thông bí cảnh hay không cũng là nhờ nó a. Cổ bảo của ma nữ phi thường thanh tịnh, không ai quấy rầy. Hạc tiên tử sau khi dùng đan dược thì đi ngủ, Tinh Vân Bảo Bảo thì nằm trên một cái đệm bằng da huyết lang mềm mại, toàn thân da thịt mềm mại, trắng nõn, giống như một chú heo con vừa mới sinh. Đứa bé này một điểm xảo trá cũng không có, chân thật ngây thơ, làm cho Phương Hàn cảm thấy rất hâm mộ. Bất quá con người khi lớn lên, càng có trí tuệ thì phiền não cũng tăng lên, không có khả năng có được tâm tính ngây thơ hồn nhiên như tiểu hài tử. Về phần Hồng Di quận chúa thì tìm một phòng yên tĩnh tu luyện. Dù sao họ cũng có đan dược chân thủy phù, không phải lo chuyện ăn uống, lại thêm tịnh y phù giúp làm sạch thân thể, không bị dơ bẩn, có thể bế quan 2 tháng không phải lo lắng chuyện gì cả. Đây cũng là chỗ tốt của vũ hóa môn, không có đan dược và phù, giống như người trong thế tục phải nấu cơm, giặt quần áo, rất nhiều chuyện phiền nhiễu, lãng phí thời gian. Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Trạc hiện ở trong tay của Phương Hàn. Thuần dương vô hạn, tinh hoa thiên địa, minh minh du đẳng, bách quỷ khai vương, khu trừ âm hối, vĩnh bảo an khang. Từng đạo tinh quang từ trong vòng tay phát ra rồi chảy vào trong hoàng tuyền đồ, Diêm không ngừng thôn phệ thuần dương tinh lực bổ sung nguyên khí cho bản thân. Tuy không thể trực tiếp thôn phệ vòng tay, bất quá có thể hấp thụ thuần dương nguyên khí của nó tu luyện củng cố cảnh giới của bản thân cũng giúp ích cho Diêm rất nhiều. Dù sao vòng tay có vô cùng vô tận tinh lực thuần dương, mênh mông như biển, đã trải qua sự luyện chế của ít nhất 10 đại trưởng lão trong quần tinh môn, luyện chế hơn một giáp tinh lực ngưng tụ trong đó nhiều đến mức nào. Bình thường tinh lực đều có ẩn chứa tạp chất bên trong, không có cách nào khiến cho nó hoàn toàn tinh khiết. Nếu cưỡng chế hấp thu rất dễ dẫn đến bạo thể mà chết, có hại mà không có lợi. Nhưng mà Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Trạc thì lại khác, đã trải qua thiên truy bách luyện, lại được Cửu Dương Thần Thủy tẩy rửa, rốt cuộc không còn lẫn một chút âm khí nào, hoàn toàn thuần dương. Vòng tay này là Tinh Vân Bảo Bảo đưa cho Phương Hàn giúp hắn tu luyện, bên trong có cấm chế tâm thần, Phương Hàn có thể lợi dụng nguyên khí bên trong nó nhưng không thể dùng nó để phòng thân, đối địch với người khác. Phác Xích, Giao Long Diêm hấp thụ từng luồng tinh lực thuần dương, cả người dần chuyển thành màu tinh quang nhàn nhạt, mà hắn còn mang tinh lực dư thừa bao phủ lên người 10 tu la đang ngủ say. 10 tu la hấp thu tinh lực toàn thân càng thêm sáng bóng, những tia tinh lực thuần dương này khai sáng trí tuệ của chúng, kích phát tiềm lực. gocchuyenaudio.com, trí tuệ đồng thời giúp chúng không cần ăn đan dược hàng ngày mà vẫn có năng lượng sung túc. Phương Hàn không quản Diêm tu luyện ra sao, chỉ cần Diêm càng cường đại thì việc hắn chiến thắng Hoa Thiên Đô cũng có thêm nhiều hy vọng. Hoa Thiên Đô hiện tại như một tòa núi lớn nguy nga sừng sững, hắn không có chút mảy may cơ hội có thể đánh ngã quả núi này. Đây là địch nhân lớn nhất của hắn hiện giờ, đồng thời cũng là địch nhân kinh khủng nhất. Mặc dù địch nhân này xem hắn như một con kiến nhỏ, không để trong lòng. Nhưng hắn không biết rằng, con kiến nhỏ ấy đang dần dần lột xác trở thành một con voi. Sau khi luyện thành cơ sở của Diêm La Kim Thân, ta đã đạt tới cực hạn của thân thể cảnh, lần này dùng Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Trạc để luyện thể hy vọng có thể giúp ta tiến lên một cấp đột mới. Lò luyện đan trước mặt là của ma nữ, dùng để luyện đan, cao thủ thần thông bí cảnh tự nhiên là cần phải luyện đan rồi. Phương Hàn mượn lò luyện đan này để luyện thể. Đeo Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Trạc vào, Phương Hàn cởi toàn bộ y phục rồi nhảy vào trong hoàng tuyền thánh thủy trong lò luyện đan, bên dưới lò luyện đan lửa đang hừng hực bốc lên, không ngừng thiêu đốt, không phải địa hỏa, cũng không phải thái dương chân hỏa, mà là chân hỏa bốc lên từ 3 viên pháp tinh ngọc thạch. Đây là hỏa diễm của pháp lực, dùng pháp tinh ngọc thạch làm nguyên liệu thiêu đốt pháp lực của nó tạo ra chân hỏa, đây là một việc làm vô cùng xa xỉ, cho dù là chân truyền đệ tử của vũ hóa môn mà thấy được cảnh này thì cũng chỉ biết tức giận, dậm chân mà chửi rủa. Nhưng mà lần này Phương Hàn thu được tới mấy trăm khối tinh thạch là tiền của phi nghĩa thiêu đốt chúng để bản thân có thể đột phá thần thông bí cảnh thì cũng không có gì đáng tiếc. Suy suy, vừa tiến vào trong lò luyện đan, toàn thân chìm trong vong tình thủy, cả người Phương Hàn rung lên một chút dưới sự thiêu đốt của hỏa diễm do tinh thạch phát ra, một cơn thống khổ bao trùm toàn thân hắn. Vô cùng vô tận thống khổ bao trùm lấy tinh thần, ý chí của hắn. Nếu như việc sinh nở là nỗi thống khổ nhất của thế gian thì những thống khổ mà Phương Hàn đang chịu đựng còn thống khổ gấp trăm lần chuyện đó. Đây chính uy lực của pháp hỏa do tinh thạch thiêu đốt mà thành. Phương Hàn nhịn không được mà rên lên, giống như dã thú bị thương. Thân thể Diêm La Kim Thân tỏa ra kim quang nhàn nhạt không ngừng bị bỏng rát, tiếp đó Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Trạc không ngừng phát ra tinh quang chữa trị phần da bị bỏng của hắn, dần dần lực lượng trong thân thể cùng tinh quang hòa nhập lại là một, hơn nữa còn áp chế những thống khổ mà hắn đang chịu đựng xuống, chuyển lại thành cảm giác như gió thổi mát rượi. Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Trạc quả thật như là một vô thượng linh đan, giống như cửu khiếu kim đan, âm dương vạn thọ đan, không ngừng dùng nguyên khí thuần dương mà bổ sung, cường đại thể chất của Phương Hàn, giúp hắn duy trì tính mạng, chữa trị thân thể, đồng thời làm cho thân thể hắn càng thêm cô đọng, mạnh mẽ, chắc chắn. Dùng lửa thiêu đốt tăng cường thống khổ, cưỡng chế lột xác, bước vào thần thông bí cảnh. Thật là quá độc đi. Diêm Đình chỉ thu nạp tinh lực quan sát hành động của Phương Hàn, hắn biết dùng pháp hỏa luyện thể thì thống khổ đến mức nào, căn bản không phải thống khổ mà con người có thể tiếp thụ được. Bất quá ngoan độc như vậy mới xứng đáng thừa kế lý tưởng của ma đế. Lần này ta không giúp, gocchuyenaudio.com, hắn lặng yên quan sát để hắn tự xây dựng ý chí độc lập. Nếu ta can dự vào thì sợ sẽ phản tác dụng. Nếu như không có Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Trạc, hắn cần từ 3 đến 5 năm thời gian để tích lũy, nhưng có pháp bảo thuần dương này, có lẽ hắn sẽ có cơ hội. Diêm La Thiên Tử, địa phủ Luân Cương, quỷ môn chi quan, sinh tử vô thường, an nhẫn bất động như đại địa, tĩnh lự thâm mật như bí tàng. Sở vị địa tàng, A Bộ Xâm La, hắc bạch chi môn thần thông. Thần thông, thần thông. Phương Hàn lúc này toàn tâm toàn ý, mượn lực lượng của Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Trạc để luyện thể theo pháp môn tu luyện của Diêm La Kim Thân, một đoạn chú ngữ huyền bí vang vọng khắp phòng, phảng phất từ thái cổ truyền lại. Mỗi một câu chú ngữ đều có sử dụng thiên long bát âm kết hợp với hạo khí trường ca để phát ra, khi thì bá đạo, khi thì chuyên chú, toàn bộ tinh thần của Phương Hàn đều tập trung vào trong đó. Đến cuối cùng, tất cả chú ngữ quy nạp lại thành hai chữ, đó là thần thông. Hắn giống to ba tiếng thần thông. Cả tòa cổ bảo rung động kịch liệt, cách chương.